Hai tay Bảo Dưỡng trơn bóng cực kỳ, cũng không thoát khỏi ánh mắt nàng. Âm thầm hư lạnh một tiếng, Lưu Nguyệt vươn tay mở cái chung kia, đồng thời nhìn đặt cược bên đối phương, một lục hai ngũ, nếu thắng sẽ thắng rất lớn. Trò đổ xí ngầu này giống như đoán số vậy, đổ xong mỗi người sẽ đoán bên trong là số mấy, nếu gần giống nhất thì thắng. Đầu ngón tay đặt lên chung thầm động đậy, không ai thấy được. Lưu Nguyệt chậm rãi mở chung, lục lục ngũ, thất hoàng tử trố mắt, nhìn chằm chằm mấy hạt xí ngầu trước mặt, thần tình khó có thể tin được. Nam tử vẻ mặt dâm loạn bên cạnh thấy vậy cũng mở to mắt, nhìn lướt qua Lưu Nguyệt, nhưng liền hạ tầm mắt ngay. Triệt, các huynh đặt cược như thế nào? Tay xoay xoay cái chung, Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn Hiên Viên Triệt bên người hỏi. Hiên Viên Triệt nhướng mày, Lưu Nguyệt tự nhiên lại thân thiết với hắn như vậy. Ha ha, có vấn đề, lập tức, tựa tiếu phi tiếu. Nhìn Lưu Nguyệt nói, nhị ca quy định, mỗi người làm một cái thời gian, ăn gấp ba bình thường, tiền cược mỗi lần tùy nhà cái quyết định, thất đệ vừa rồi mới làm cái xong, giờ đến ta. Lưu Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, quay nhìn, thất hoàng tử, lộ ra biểu tình mà, một đứa nhỏ 13 tuổi nên có, chớp chớp mi, nói, vậy chúng ta làm cái tiếp đi, tốt lắm, đã xui nhiều như vậy, giờ nếu vì thắng trận vừa rồi mà xài hết vận khí thì không xong, nên cẩn thận chút thì hơn. Dứt lời, ném một mảnh vàng lá lên bàn, nhìn thích hoàng tử cười cười, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, hơi nhăn mày, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Thái hoàng tử, Thiên Viên Thừa, một bên thấy vậy, chậm rãi nở nụ cười, vẫn ngồi uống rượu, không nói xen vào. Thất hoàng tử thấy vậy nhìn Lưu Nguyệt thật sâu, nghe nói nữ tử này bị Mộ Dung phủ bỏ rơi cả 8 năm, hiện tại đột nhiên phát hiện ra là thần may mắn, còn có võ công trời phú, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi chưa biết gì. Hết chương 25. Các bạn đang nghe truyện Vương Phi 13 tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 26, tiền cược kinh thiên. Xem ra, vừa rồi là do Hiên Viên Triệt vận khí tốt, ân lớn như vậy, tại lúc hết tiền mấu chốt, không phải công lao của nàng, vậy sao nàng phải sợ nàng chứ? Hảo, tam tẩu nếu đã lên tiếng, thất đệ tự nhiên phải nghe theo rồi. Thất hoàng tử cười tủm tỉm, ném vào miếng vàng lá. Hôm nay hắn thắng Hiên Viên Triệt ba tòa nhà, trị giá hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Giờ chỉ chơi một miếng vàng lá, hắn không để vào mắt. Bắt đầu đổ, gom tiền đặt cược lại, hoa nương bên cạnh làm trọng tài nũng nịu hôn một tiếng, nhẹ nhàng nâng cái chung lên, Lưu Nguyệt bỏ xí ngầu vào lắc lắc. Thất hoàng tử thấy vậy, nhất thời không nhịn được cười to, nàng này căn bản không hề biết đổ thuật, so với tam ca còn tệ hại hơn. Dầm loạn nam tử liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái, nhíu mày chặt, bất quá, nơi này hắn không có tư cách lên tiếng. Tướng ngủ ngủ, một phần lục, thất hoàng tử thắng. Lưu Nguyệt điểm xong, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, trừng mắt nói, tiêu rồi, vận khí dùng hết rồi. Hiên Viên Triệt khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Nguyệt, thấy mắt giận như vậy, nhưng hai mắt không giấu được sát khí, không khỏi cười tươi nói, vô phương, tiếp tục, hai miếng vàng lá, tới luôn, tứ lục ngũ, nhị tam ngũ, thất hoàng tử thắng. Lưu Nguyệt nhìn hai miếng vàng lá bị đẩy tới trước mặt thất hoàng tử, cắn chặt răng, thần tình không cam lòng nói, lần đổ này ta muốn đổ lớn. Hảo, tam tẩu thật giống ý đệ, đệ cũng định như vậy đó. Thất hoàng tử nhìn Lưu Nguyệt hành xử như dân cờ bạc tầm thường, thua đến đỏ mắt, nhất thời cười ha ha, rất nhanh đáp lại một câu, chỉ vài miếng vàng lá thôi, có đáng bao nhiêu chứ? Lời vừa nói xong, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhất tề nhíu mày, liếc mắt trách cứ thất hoàng tử một cái, nhưng cũng không nói lời nào. Hảo, lời thất hoàng tử vừa nói, thái tử điện hạ, người cũng nghe thấy chứ? Lưu Nguyệt nghe vậy, nhìn Hiên Viên Thừa chậm rãi nở nụ cười, trên mặt chẳng còn chút ngây thơ ngờ nghịch như khi nãy nữa. Trong phòng khách, trừ thất hoàng tử lỗ mãn ra, ai mặt cũng có điểm hơi biến sắc. Đương nhiên rồi, Hiên Viên Thừa nhìn Lưu Nguyệt, cười gật gật đầu. Hảo, thu ngân, mang tiền đặt cược lên đây.